Hành trình của nhân vật phụ, chương 53, tiến lên Yukichika. P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xịt cái gì, M, ma tộc, sao lại ở đây? Bên trên phòng VIP mọi người đang hoảng hốt với thứ họ đang quan sát. Chết tiệt, chúng ta đi, khoan đã. Khi họ chuẩn bị ra khỏi phòng, cô công chúa với cây quạt trong tay như cảm nhận được gì đó, nhìn về phía trận đấu. C, công chúa điện hạ. Thản xin lỗi nhưng, nếu chúng ta không hành động ngay thì thần e rằng sẽ khó bảo toàn được mạng sống của một số người. Ta có linh cảm rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Với câu nói đó, họ chỉ biết bất lực quan sát trận đấu, hy vọng rằng linh cảm của cô là đúng. Dưới sân đấu, cả hai đội đang cực kỳ sốc, bọn họ dừng đánh nhau và quan sát cái thứ đang tỏa ra áp lực khủng khiếp kia. Trên khán đài, mọi người vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ tưởng rằng đó là một trong những độc chiêu của cô đội trưởng. Đội trưởng, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Một người tiến lại gần, hỏi cô ta. Ngay lập tức cổ cô ta xoay 180 độ, xông vào cắn nát cổ họng cô gái trong chớp nhoáng. Kia, tiếng hét vang lên khi hàm răng của thứ đó cắn sâu vào họng cô ta, máu ứa ra tràn lan. Bấy giờ, mọi thứ mới thật sự hỗn loạn, khả khán đài sau khi quan sát điều đó, đồng loạt đua nhau bỏ chạy. Những thí sinh tham gia cũng lũ lượt tháo chạy. Siro định chạy xuống cứu nhưng bị dòng người đẩy lại. Con vật sau khi cắn đứt đầu bạn mình có một thứ gì đó khác mọc ra từ lưng nó. Có vẻ nó là một đôi cánh nhưng bị dị dạng. Một chiếc to nhưng màng cánh bị rách tả tơi. Một chiếc vẫn còn đang bị bao phủ bởi một lớp nhờn, có vẻ như bị liệt và đang phân hủy. Trước ngực nó xuất hiện một thứ như khuôn mặt với hai hốc mắt sáng lên. Nó gầm lên rồi tiến về phía một người đồng đội khác. Vùng cánh tay sắc nhọn của nó, cô gái không kịp phản ứng. Lúc đó, một lưỡi kiếm bay đến, cắt đứt cánh tay của con thú. Anh trọng tài bắt lại thanh kiếm từ trên không, đâm thẳng xuống lưng con vật. Các em di tản nhanh, ở đây để tôi lo. Cô gái bàng hoàng trong sợ hãi khi con vật đang cố với lấy anh trọng tài khi bị anh ghim xuống đất. Nhanh đi, vâng, cô được đồng đội kéo lên, chạy về phía cửa thoát hiểm. Chúng ta cũng đi thôi. Một đồng đội nói với Yukichika, chạy đến cửa thoát hiểm, cô nhìn lại chỗ anh chàng đang kìm con quái lại rồi chạy đi. Trong sân còn anh và con quái, nó đã mọc lại cánh tay của mình, với ngực ra sau, tóm lấy áo anh, vứt anh ra một bên rồi đứng thẳng dậy. Nó rút cây kiếm ở lưng ra, ném về phía anh, vết thương lập tức liền lại. Né thanh kiếm hướng về phía mình, anh triệu hồi linh kiếm của mình. Nó là một chiếc khiên và một cây giáo. Đúng lúc nó xông lên, dùng hai cánh tay bổ dọc xuống. Chiếc khiên đỡ đòn đó, chân anh ấn xuống mặt đất trượt về sau. Nghiêng nhẹ chiếc khiên, cả hai cánh tay trượt xuống mặt đất. Anh cầm chiếc khiên, đâm thẳng vào đầu nó. Cú đâm tưởng chừng như giữa trán nó thì đầu nó bỗng phình ra, để lại một chỗ trống giữa mặt đủ để chiếc thương lọt qua. Khi còn đang bất ngờ, khuôn mặt trước ngực bắn ra, nhắm vào cổ anh. Anh nhanh chóng lấy khiên, đỡ lấy rồi nhảy lùi lại sau. Con thú gài lên, người nó bắn ra những thứ dạng như những xúc tu của bạch tuộc. Tentacle cho những đồng dâm thích hentai thể loại này. Hướng về phía anh, nhanh chóng chặn và né chúng, anh tiện thể cắt luôn từng cái một. Nhưng dù có bao nhiêu lần, nó vẫn không hết, khiến anh thấm mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một giây mất tập trung, một chiếc xúc tu đâm phải lưng anh, bắn ra như nước. Thứ nước làm tan chảy giáp cháy da thịt của anh chàng như axit. Chẳng mấy chốc lưng anh sủi bọt, những thứ trước từng là da của anh chảy xuống đất để lộ thớ cơ đỏ lòm ứa máu. Con thú lúc này xông lên, ra đòn kết liễu khi đối thủ đã hết sức kháng cự. Tuy nhiên, anh đã lăn ra chỗ khác vào giây cuối cùng. Con thú lại gào lên điên cuồng, một ma pháp trận xuất hiện trước mặt nó. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, từ ma pháp trận làn khói đen bao trùm con vật. Một ngọn lửa đen ngòm bay ra từ nó, phá hủy mọi cảnh vật trên đường đến chỗ anh ta. Nhưng rồi ngọn lửa bỗng tỏa ra nhiều hướng khi sắp chạm đến anh. Yukichika đã kịp thời dùng băng ma pháp dừng một bức tường để chặn nó. Lôi anh ấy ra khỏi đây đi, tớ không giữ được lâu đâu. Yukichika nói với người đồng đội ở sau, đỡ anh trọng tài dậy rồi chạy ra phía cửa. Khi hắc hỏa đốt trụi ma pháp của Yukichika, cô đã kịp thời nhảy ra khỏi chỗ đó. Nó bắn về phía rào chắn cao cấp làm nó nứt đôi chút nhưng không thể phá hủy nó. Mấy em làm gì ở đây? Anh bảo đi đi mà. Bọn em đi đây. Vác anh chàng theo cô gái chạy thẳng đến cửa thoát hiểm. Con vật có vẻ không vui vẻ với điều đó, nó xông vào cào cô. Đối thủ của mày là tao. Yukichika với cây rìu tổ bố, bổ thẳng xuống người con vật, làm nó dí xuống mặt đất chỗ những ngọn hắc hỏa còn lấp ló, đốt mặt nó. Chạy đi, tớ theo sau, ôm, sau đó, con vật vùng ra cầm cây rìu bổ Yukichika. Giây phút cô định động thủ, một loạt những mũi tên ma pháp bay đến, đâm xuyên người con vật. Tớ giúp với, một đồng đội khác cũng là người bạn thân của Yukichika đến giúp cô. Với sự giúp đỡ của cô bạn, Yukichika giành thế chủ động cho mình. Việc của cô là tấn công liên tục, khi nó định tấn công, cô gái cung thủ bắn vài tên, chặn lại. Nhanh chóng, Yukichika nhảy lên, bổ ngang đầu nó, tiếng đầu rơi xuống đất cùng tiếng người đổ gục báo hiệu con vật đã bị hạ. Làm được rồi, chúng, chăng ga ta thành công rồi. Cả hai nhảy lên ăn mừng, bỗng nhiên, một xúc tu từ dưới đất đâm lên, xuyên qua bụng cô cung thủ. Vẫn nụ cười trên môi khi cô chưa kịp xử lý tình hình, mồm cô hộc máu. Yukichika chết lặng, cô gái gục xuống, sau khi chiếc xúc tu rời khỏi bụng cô, Fiona, San, Yukichika chạy đến, đỡ lấy cơ thể cô khi cô ngã xuống. Liên tục gọi tên cô, làm mọi thứ để khiến cô tỉnh dậy. Bàn tay cô nhuộm đỏ máu của Fiona ép Fiona. San, tỉnh lại đi em, làm ơn, đi mà, xin cậu, Fiona, San, đúng rồi, tớ đây, cậu, cố lên, cố giữ tỉnh táo đi, xin không. Đừng mà, xin cậu, Fiona, cô dùng hết sức mình, gọi tên bạn, nhưng mắt Fiona đã ngừng phản chiếu hình ảnh, bàn tay lạnh dần rồi rơi xuống đất. Không, gào thét trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi. Con vật khi đó đã hồi phục lại đầu của mình, đứng dậy nhìn về phía Yukichika. Nó phóng một chùm xúc tu về phía lưng cô khi cô còn đang khóc thương bạn mình. Đến khi nó dần chạm đến cô, chúng liền bị cắt thành những mảnh nhỏ rồi tan biến vào hư không. Từ lúc nào Yukichika đã quay về phía nó, chặt hết từng xúc tu với cây rìu của mình. Áp lực cô tỏa ra lớn hơn bao giờ hết. Mày, chính mày là người đã hại Fiona. Mày phải chết, lao lên với mọi sự phẫn nộ cô xông thẳng vào con vật. Nó cũng không ngại dùng xúc tu của mình, phóng vào Yukichika. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vừa nãy, những chiếc xúc tu bị chém gọn gàng. Một vài cái kịp chạm vào người cô nhưng dường như nó không ảnh hưởng gì đến cô vì tốc độ của cô không giảm. Tuy nhiên, số lượng xúc tu ngày càng nhiều, đến khi cô không còn có thể xử lý được hết chúng và bị chúng áp đảo. Đừng có mà đùa, gồng người lên, cô xả ra một lượng khá mana để đẩy lùi đám xúc tu tạo đường lui. Con vật thấy cô lại gần, thu hết xúc tu lại, lao vào cô. Hai bên ăn miếng trả miếng, không ai chịu ai, thoạt nhìn thì có vẻ như thế. Cứ mỗi cú đánh của Yukichika, nó lại hồi phục nhanh chóng như lúc đầu. Nhưng mỗi cú cào trúng của nó, cô không thể liền lại luôn. Kết quả sau cùng, nó đâm sâu vào bụng cô, khiến cô hộc ra ngụm máu rồi gục xuống. Linh khí bắt đầu tan biến khi cô gục trong vũng máu. Vậy thôi sao, cuộc đời mình chỉ đến đây thôi sao? Cô nghĩ vậy, từng đợt ký ức như ùa về tâm trí cô, bạn bè cô, em gái cô, và cuối cùng là Masaru. Sao cậu lại cố gắng đến thể hà Masaru? Cậu rất giỏi ma pháp mà, cứ dùng nó đi, em biết vậy, nhưng chị biết đó, em muốn được chiến đấu trực tiếp với đối thủ của mình. Lúc đó, em cảm thấy như mình thật sự mạnh mẽ. Như chị vậy, cuộc nói chuyện nhỏ từ bao giờ của hai người hiện ra trong đầu cô. Rồi những lần gặp gỡ khác từng lần một. Cô nhận ra mỗi khi cô gặp lại cậu, cậu ta lại mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn. Và cô càng yêu cậu nhiều hơn. Chị hãy cẩn thận nha, đừng lo chị sẽ thắng. Rồi cuộc nói chuyện hôm qua vụt qua tâm trí cô. Đúng rồi, mình đã hứa rồi, mình không thể chết ở đây được. Mình phải sống, vì Masaru, cố gắng di chuyển cơ thể mình, hai tay cô chống xuống đất đẩy lên từ từ với tất cả sức mạnh của mình. Mana của cô tỏa ra, linh khí xuất hiện lại trên tay cô. Trên phòng VIP, chết tiệt, chúng ta không thể cứ xem như vậy được, gọi đội cận vệ đi, chúng ta sẽ xử lý con vật này. Cô công chúa đóng cây quạt lại, nhẹ nhàng mỉm cười. Bắt đầu rồi, thức tỉnh cách chương.